Chương 957, 957, huyền môn người mới cuộc so tài, 2. Nghe Lâm Thu Hàm, Ninh Hoan Tâm đột nhiên mắt sáng lên, có chút vội vàng hỏi đến, Thu Hàm tỷ, cuộc so tài lần này, tất cả huyền môn môn phái đều sẽ tới tham gia sao vậy? Ngươi có biết hay không cái nào môn phái, am hiểu nhất xem bệnh nghe được Ninh Hoan Tâm, Lâm Thu Hàm lập tức khẩn trương lên, Hoan Tâm, ngươi bệnh sao bệnh gì có nặng lắm không chúng ta cố ra có không ít đan dược. Nếu không ta giúp ngươi tìm xem nghe được Lâm Thu Hàm, Ninh Hoan Tâm trong lòng ấm áp, Thu Hàm tỷ, ngươi, chớ khẩn trương, không phải ta, là ta mới quen đấy một cái tiểu muội muội. Nàng Ninh Hoan Tâm vừa đi vừa đem Lương Nhược Băng sự tình cùng Lâm Thu Hàm nói một lần. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Lâm Thu Hàm lúc này mới thở dài một hơi. Không phải ngươi ngã bệnh là tốt rồi ngươi nói loại tình huống này ta đã biết, tâm trí vấn đề, loại tình huống này. Chỉ sợ phổ thông bệnh viện cùng chuyên gia cũng không thể chữa khỏi, chỉ có thể dựa vào huyền môn đan dược. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra biết có dạng này một loại đan dược, có thể trị liệu tình huống của nàng. Loại kia đan dược gọi khai khiếu đan Ninh Hoan Tâm khẽ giật mình. Danh tự này nghe liền rất lợi hại a đan dược này ở nơi đó có thể được đến Ninh Hoan Tâm vội vàng. Hỏi một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Lâm Thu Hàm biểu lộ có chu tờ kỳ quái. Cái này khai khiếu đan luyện đan chi pháp bây giờ đã thất truyền, nhưng là tại huyền học sẽ trong kho hàng nhưng vẫn còn có hàng tồn. Loại đan dược này tên như ý nghĩa, là để dùng cho người khai khiếu, người bình thường dùng ăn về sau, linh trí toàn bộ triển khai, mà tu sĩ phục dụng về sau thì có thể tu vi tăng nhiều, còn có thể khắc chế tâm ma, là rất nhiều tu sĩ tấn cấp phụ trợ thiết yếu đan dược. Chỉ bất quá huyền học sẽ loại này không xuất bản nữa đan dược là không đối ngoại buôn bán. Muốn có được khai khiếu đan chỉ có một loại biện pháp, chính là tham gia huyền học sẽ tổ chức người mới cuộc so tài, đạt được 3 hạng đầu, liền có thể đạt được một viên khai khiếu đan Ninh Hoan Tâm. Chờ một chút, cái này kịch bản có chút quen thuộc. Tranh tài, đan dược cái này xác định không phải huyền huyễn tiểu thuyết sao đám người, A Thu Hàm tỷ, không có phương pháp khác sao Ninh Hoan Tâm hỏi một câu. Ách, cái này, còn có biện pháp khác. Chính là ngươi có thể cùng người mới cuộc so tài lấy được thưởng người đổi chỉ cần ngươi chịu xuất ra làm cho đối phương tâm động trao đổi chi vật, hẳn là liền sẽ có người nguyện ý đem khai khiếu đan đổi cho ngươi đây cũng là cái phương pháp thật tốt, bất quá lại cần phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Ninh Hoan Tâm chần chờ một chút, Thu Hàm tỷ, cái kia huyền môn người mới cuộc so tài đến cùng có cái gì quy tắc tranh tài, ta có thể tham gia sao ngươi muốn tham gia huyền môn người mới cuộc so tài lúc này. Cố Thiên Thần thanh âm đột nhiên tại hai người sau lưng vang lên, Ninh Hoan Tâm vừa quay đầu, liền thấy thân ảnh của hắn. Giờ này khắc này, Cố Thiên Thần ánh mắt rất phức tạp, Hoan Tâm, huyền môn người mới cuộc so tài không phải bất luận kẻ nào đều có thể tham gia, nhất định phải là thu được mời gia tộc cùng môn phái, bọn hắn trong môn đệ tử mới có tư cách tham gia, mà tham gia đệ tử tuổi tác không thể vượt qua 22 tuổi. Nếu không QNZ sẽ không bị xưng là người mới cuộc so tài ta vẫn chưa tới 22 tuổi thế nhưng là ta môn phái Ninh Hoan Tâm một mặt xoắn xuýt, nàng có cái cọng lông môn phái á chẳng lẽ muốn nói. Mình là địa phủ người nước ngoài viên quả nhiên là lừa gạt quỷ. Ngươi thật sự muốn tham gia lúc này, Cố Thiên Thần đột nhiên lần nữa tiến lên hai bước, cái này cuộc so tài đối với tất cả huyền môn người mới tử đệ đều là một loại rèn luyện, nhưng thật ra là có ích lợi rất lớn. Hoan Tâm ngươi nếu là muốn đi mở mang kiến thức một chút, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có thể giúp ngươi nghĩ biện pháp cố thúc thúc, ngươi có biện pháp Ninh Hoan Tâm nghe được Cố Thiên Thần, đột nhiên ánh mắt sáng lên.